Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, thuốc dùng chi sai. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Mã Chu rời đi sau đó. Thành Trường An như cũ, Tần Thiên vậy như cũ, cuộc sống của hắn từ từ thay đổi bình tĩnh rất nhiều. Mỗi ngày trừ vào chiều ra, chính là ở Thượng Thư tỉnh xử lý một ít chuyện tình. Còn nữa chính là ở trong phủ nghỉ ngơi, hưởng thụ tình cha con chi vui mừng. Cuộc sống như thế để cho Tần Thiên cảm thấy rất không tệ. Người có thể tình cờ bận rộn kích thích một chút, nhưng nếu là có thể hưởng thụ bình thản, người hắn sinh mới có thể càng nhiều hơn một chút an ổn và bình tĩnh. Bây giờ Tần Thiên chính là cái này dáng vẻ. Hắn có thể giống như một cái chiến thần như vậy ở trên chiến trường chém giết. Đồng thời, hắn cũng có thể ở nhà làm một cái tốt tướng công. Cuộc sống qua thoải mái. Chiều hôm đó, đầu thu ánh mặt trời yên tĩnh, Cửu công chúa và Đường Dung bọn họ ở trong đình viện bày ra một cái bàn. Lại sai người cầm tới một ít điểm tâm trái cây cái gì. Sau đó liền bắt đầu lên mạt trược. Mạt trược là bốn người đánh. Đường Dung, Cửu công chúa, Lô Hoa Nương cùng với Biển Tố Vấn. Tần Thiên ngược lại là muốn chơi, nhưng Cửu công chúa các nàng cũng không vui. Bởi vì là Tần Thiên chơi mà nói, vận may quá tốt, cứ thắng, coi như hắn không thắng. Vậy là cố ý thua. Như vậy cách chơi, bây giờ không có ý nghĩa. Cho nên bọn họ liền đem Tần Thiên cho bài xích. Loại chuyện này để cho Tần Thiên rất không biết làm sao. Trước kia hắn sở dĩ cứ thắng hoặc là cố ý thua, thật ra thì liền thì không muốn chơi. Bởi vì là lúc ấy bận bịu mà, cho nên hắn sẽ dùng cái biện pháp này để cho Cửu công chúa bọn họ không cùng mình chơi. Có thể ai có thể nghĩ hôm nay mình có thời gian muốn chơi với bọn hắn, lúc này bọn họ lại không cùng mình chơi. Hắn cảm thấy đây đều là báo ứng. Không có cách nào, Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh bày hạ một cái bàn. Sau đó pha một bầu trà ngon, vừa uống vừa xem mấy người các nàng người chơi. Mặc dù nhàm chán một chút, nhưng có còn hơn không mà. Mà đang ở hắn nhìn như vậy, lúc này Tần Tiểu Điệp từ bên ngoài tung tăng chạy vào. Thấy Tần Tiểu Điệp, Tần Thiên đột nhiên nghĩ tới một kiện có thể giải trí sự việc tới. Tiểu muội tới đây, Tần Thiên cười có chút trong lòng không ý tốt. Hôm nay Tần Tiểu Điệp đã trổ mã hết sức xinh xắn đẹp, chỉ bất quá còn chưa bỏ đi non nớt. Thấy đại ca của mình cái bộ dáng này, nàng nhất thời liền cẩn thận. Ngươi muốn làm gì? Tần Thiên cười một tiếng. Ngươi tới đây mà, không, ngươi không nói phải làm gì, ta không đi qua. Tiểu Điệp là càng phát ra cẩn thận. Tần Thiên không biết làm sao, nói, ngươi tới đây, đại ca thi thi ngươi đối với dược thảo hiểu. Nghe được Tần Thiên muốn thi mình, Tiểu Điệp nhất thời bĩu môi, nói, không đi. Lúc này Tiểu Điệp đối với dược thảo cái gì vẫn là rất thích. Hơn nữa rất nhiều dược thảo đều đã hết sức quen thuộc. Nhưng nàng chính là không thích bị Đường Mộc thi. Như vậy để cho hắn cảm giác có áp lực. Không được tự nhiên, Tần Thiên gặp Tiểu Điệp cái bộ dáng này. Ngược lại là không nghĩ tới. Hắn thi Tiểu Điệp, chủ yếu vĩnh là không vui. Cho nên tìm nàng tới tiêu khiển một chút. Còn nữa chính là vậy xem nàng học như thế nào. Ai biết con bé này lại không lên đường. Xem ra ngươi học không được à. Tần Thiên khích tướng một chút. Mà Tiểu Điệp vừa nghe cái này, nhất thời liền dương lên đầu. Ai nói ta học không được? Vậy ngươi tới để cho đánh đố ta ngươi một chút. Tiểu Điệp liếc mắt. Ngươi cũng chưa có những thứ khác ý mới liền sao? Ngươi biết dùng loại này biện pháp. Tiểu Điệp đột nhiên nói ra lời này. Tần Thiên có chút ngạc nhiên. Hắn lấy là mình thành công, không nghĩ tới lại bị Tiểu Điệp phát hiện. Hắn cảm giác được mình cái này tiểu muội có chút không đơn giản à. như vậy đi, ngươi tới đây, nếu như trả lời tốt, đại ca cho ngươi làm ăn ngon, có tin hay không? Thật, vừa nghe có ăn ngon, Tiểu Điệp nhất thời liền mừng rỡ như điên, không có biện pháp, làm một tham ăn, ở thức ăn ngon trước mặt, chỉ số thông minh là sẽ xảy ra vấn đề. Đương nhiên là thật, ngươi đến đây đi, lần này, Tiểu Điệp không có đẩy nữa cởi kiếm cớ, càng không có cẩn thận, liền trực tiếp chạy tới. Tiểu Điệp tới đây sau đó, Tần Thiên liền hỏi hắn mấy thứ dược liệu, trừ hỏi những dược liệu này hình dáng đặc tính ra, còn hỏi liền một ít những dược liệu này thuốc dùng đợi một chút. Rất nhiều thuốc, Tiểu Điệp trả lời đều là rất tốt, cũng không có gì sai lệch, chẳng qua là Tần Thiên hỏi nhiều liền sau đó, liền dần dần phát hiện một vài vấn đề, bởi vì là Tiểu Điệp nói một ít dược liệu thuốc dùng là sai, cùng hắn quen thuộc có rất lớn khác biệt. Tiểu Điệp, ngươi vừa nói cỏ đuôi chuột có ích lợi gì? Nghe được Tần Thiên đột nhiên hỏi ra cái này, Tiểu Điệp bĩu môi, nói, không phải mới vừa đã nói mà, cỏ đuôi chuột là chữa trị kiết lỵ. Tần Thiên nói, bất quá theo ta biết, vật này không hề chữa trị kiết lỵ, chữa trị lâu dài hạ máu, ác vết thương ngược lại hữu hiệu hơn quả. Tiểu Điệp trợn to hai mắt, tựa hồ có chút tự trách mình đại ca làm sao biết cái này. Bất quá nghĩ đến đại ca của mình đã từng có thể trị hết qua bệnh đậu mùa, hắn cũng bình thường lại, nói, có thể đây là Tố Vấn tỷ tỷ nói, không thể ngươi hỏi nàng. Lúc này, ở bên cạnh chơi mạt chược biển Tố Vấn đã nghiêng đầu qua, nói, Tần đại ca, cái này cỏ đuôi chuột đúng là chữa trị kiết lỵ à? Trong cổ thư có nói, bất quá chữa trị kiết lỵ có tốt hơn dược liệu, cho nên rất ít dùng cỏ đuôi chuột. Gặp biển Tố Vấn nhờ như vậy nói, Tần Thiên mơ hồ liền có chút kỳ quái, bởi vì là hắn biết cỏ đuôi chuột thật không trị liệu kiết lỵ. Bất quá rất nhanh, Tần Thiên liền nhiều ít hiểu được, bởi vì là hắn đột nhiên nghĩ đến Lý Thì Chân viết bản thảo cương mục dự tính ban đầu. Hắn viết bản thảo cương mục chính là bởi vì là rất nhiều dược liệu dược tính là sai, mà rất nhiều người nhưng như cũ đang dùng. Có lẽ thỉnh thoảng thật chữa hết bệnh, nhưng có lúc, có thể cũng không phải là loại dược thảo này dược liệu đưa đến tác dụng. Phải biết, người thân thể là có sức miễn dịch, rất nhiều tật bệnh không cần uống thuốc, mình liền sẽ từ từ chuyển biến tốt. Mà rất lâu, lớn rất nhiều phu đem loại bệnh này chuyển biến tốt, quy nạp đến một ít dược thảo dược tính lên. Suy nghĩ ra đạo lý này sau đó, Tần Thiên cảm thấy hiện nay một ít sách y học chỉ sợ là có vấn đề rất lớn, cũng không nói không thể dùng, tới giảm rất nhiều dược liệu là sai, vạn nhất có người dựa theo như vậy sách y học tới chữa bệnh, vậy chẳng phải là muốn ra việc lớn. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên nói, cái này cỏ đuôi chuột dược tính, các người cũng là sai, như vậy đi. Ta cho các người viết một bản dược thảo sách, để cho các người càng biết rõ rõ ràng. Tần Thiên đã nói như vậy một câu, biển Tố Vấn đang đánh mạt chược, cũng không có làm sao để ý. Tiểu Điệp vậy cũng chỉ là bĩu môi, nàng biển Tố Vấn tỉ tỉ dạy, làm sao có thể sai mà. Nàng cảm giác được mình đại ca chẳng qua là ở kiếm cớ. Đại ca kia trả cho ta làm ăn ngon sao? Tiểu Điệp trơ mắt nhìn Tần Thiên. Tần Thiên sờ một chút Tiểu Điệp tóc, nói, làm, dĩ nhiên làm, ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngươi làm, bảo đảm để cho ngươi sau khi ăn sẽ vô cùng thích, là lớn bữa ăn sao? Tiểu Điệp hưng phấn hỏi, lần này không làm bữa tiệc lớn, ta cho ngươi làm một loại bánh ngọt. Sa kỳ mã, sa kỳ mã, đây là cái đồ gì à? Danh tự này để cho Tiểu Điệp hoàn toàn bối rối. Từ tên chữ lên, hắn hoàn toàn liên không nghĩ tới đây là một loại cái gì bánh ngọt. Làm được ngươi thì biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống. Này nhé, https